Chương 458, tái ngộ gà ạ dạ tiểu tổ. Sau 3 ngày à nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nghĩ đến. Tam thiên thời gian, hay là đối lây tới lui nói không dài, thế nhưng, đối với hiện tại nạ dù tổ, trải qua chiến tranh, đối mô im một phần đều là chân quý chiến tranh tới nói, 3 ngày, là một đoạn không ngắn thời gian. Quên đi lắc lắc đầu, để mình đầu thanh tỉnh một ít, bây giờ không phải là ở chiến trường. Vẫn là đem đối thời gian khái niệm điều chỉnh tốt nói sau đi. Thật vất vả đến một chuyến xa nhất thôn, cái này tam thiên thời gian liền cẩn thận chơi lấy đem đi. Nhìn răng bọn họ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Chiến tranh căng thẳng thần kinh, đoạn này thời gian liền cẩn thận buông lỏng một chút đi. Xa nhẫn thôn sao, không có vấn đề. Ở người khác trong thôn, ngẫm lại cũng rất sảng khoái. Nghe được nạ dù tổ, răng không khỏi nết miệng nói rằng. Ta muốn nhìn một chút, xa nhẫn thôn có cái gì côn trùng? Sino. Cái kia, răng, cái này tốt không tốt sao nhìn răng, khí nạ tạ không khỏi nói rằng. Không có quan hệ, khí nạ tạ. Khẽ mỉm cười, nhìn khí nạ tạ, nạ rủ tôi nói rằng. Quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của chúng ta, chỉ cần răng không làm ra chuyện khác người gì đến, đều không hội có vấn đề gì. Hơn nữa, đoạn này thời gian... Khi nạ tạ cùng với ta đi dạo xa nhận thôn được rồi, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, chúng ta đã lâu không có đồng thời đi dạo qua phô dô y nhìn hì nạ tạ. Nạ rủ tổ nói rằng, chiến tranh nửa năm, cùng hì nạ tạ cũng là cơ bản hơn nửa năm không có đồng thời đi dạo qua. Tuy nhiên chỉ cần muốn mà nói là có thể gặp mặt, thế nhưng, ở chú trong đất trước mặt cảm giác, bất kể như thế nào đều là bất đồng, tràn đầy chiến tranh bầu không khí. Căn bản cũng không thích hợp tình lữ ở giữa hẹn hội cái này, bị nạ rủ tổ vừa nói như vậy, thì nạ tạ không khỏi hơi đỏ mặt. Xác thực, đoạn này thời gian, các nàng căn bản cũng không có như thế nào khỏe mạnh đi dạo một lần cơ phố. Quyết định như vậy đi. Xa nhẫn thôn mở cờ du so xa nhờ lại không phải cổ nổ hạ phồn hoa, thế nhưng, cũng là có một phen đặc biệt phong vị. Quay về hì nạ tạ nở nụ cười, nạ rủ tổ trực tiếp vô bàn làm ra quyết định. Ư nhìn nạ rủ tổ, nhìn đã bị quyết định xuống sự tình. Khi nạ tạ không khỏi sắc mặt lần thứ hai một đỏ, gật gật đầu, đồng ý cái kia. Sasuke, chúng ta, cũng đi dạo đi nhìn nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ. Sakuza ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía Sasuke, thận trọng nói rằng. Ta còn muốn tu luyện. Không do dự, lãnh khốc trả lời. Rất có Sasuke phong cách. Được rồi, Sakuza không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản sẽ không có báo cái gì hy vọng. Nhìn xạ cụ dạ cùng xạ xú kẻ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, cũng thật là cùng thì ra là đệ thất lớp không có gì kém khác ca. Tuy nhiên đã không cùng nhau nữa dô y như vậy, cả xì lao sư, sau 3 ngày đàm phán chuyện liền giao cho ngươi, ta chỉ muốn ngồi trường là được rồi đi. Ánh mắt, nhìn về phía cả xì, nạ rủ tổ nói rằng, tam thiên thời gian nạ rủ tổ cần phải có thể hy nạ tạ ở chung với nhau. Có thể không có gì thời gian rảnh rỗi đến quản cái gì đàm phán chuyện. Thêm ở trên nguyên buồn chính là cả sĩ công tác gà mà, cũng thật là phiền phức. Lại nói, ngươi không dùng hỗ trợ à nhìn nạ dù tổ, cả sĩ này chết ngư nhãn rõ ràng mở to một phần. Không cần, tình huống của nơi này ngươi so với ta rõ ràng. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, cổ nộ hạ phương diện nhưng là để ngươi đi làm lần này phụ trách người à, cánh nhiên đã có cả sĩ ở. Như vậy, ta liền không trộn đều vào được. Nhìn cả si, nạ dù tổ cười nói. Thật vất vả có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, cũng không thể lãng phí a. Nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, cả si bó tay rồi. Được rồi được rồi. Không nên như vậy, năng giả đa lao nha. Nhìn cả si bộ dạng, nạ dù tổ nói rằng. Cả si, lại nói năng giả, ngươi bây giờ lợi hại hơn ta đi. Lại nói. Có một câu nói gọi là bất thị hoan gia bất tụ đầu. Câu nói này dùng ở hiện tại cho dù tốt bất quá. Nhất đại đội ngũ, từ trong khách sạn tuôn ra, phân tán tại đây xa nhận trong thôn, mà nạ rủ tổ mà chính là cùng hy nạ tạ cùng nhau, coi như là bồi thường nửa năm qua không có hẹn hội đi. Tuy nhiên cùng cổ nổ hạ phồn hoa không so được, thế nhưng, ở xa nhận trong thôn, cũng là có một phen đặc biệt phong vị. Đương nhiên, nếu là không có xuất hiện trước mắt chút người thực sự là đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt ba người, lôi kéo hì nạ tạ tay nhỏ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Gắt gao nhìn nạ rủ tổ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Nạ rủ tổ khả năng đã bị chết trăm lần, ngàn lần rồi y hử, giữa chúng ta tốt nhất vĩnh viễn không gặp. Nhìn nạ rủ tổ, tệ ạ gì không khỏi nói rằng. Ngẫm lại bị nạ rủ tổ chộp tới làm người thế chấp cái kia đoạn tháng ngày, tệ ạ gì chính là không khỏi nổi trận lôi đình. Tuy nhiên này đoạn thời gian bọn họ không có chịu đến khổ gì, cũng không có ai qua hành hạ chờ đợi bọn họ cái gì, thế nhưng, này tự tôn trên sỉ nhục làm cho nàng cảm giác so với ngược đãi na nở dê con nở khó chịu hơn. Không sai, đứng ở nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ trước mặt ba người, thực sự là xa nhận thôn tứ đại phong ảnh chi tử nữ, gạ ạ dạ, tệ ạ gì còn có cản cụ rồ. Ba người ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch lúc bị nạ rủ tổ bắt làm tù binh ba người. Không có cách nào, ta tới nơi này là trong thôn hạ đạt mệnh lệnh. Để cho các ngươi nhìn thấy ta, vậy thật là ngượng ngùng. Tuy nhiên, ta nghĩ, mặc dù hiện ở không nhìn thấy, sau ba ngày, ở đàm phán lúc, chúng ta nên cũng sẽ gặp mặt ta lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn tệ ạ gì, nạ rủ tổ nói rằng. Hứ nghe được nạ rủ tổ, tệ ạ gì không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên, cũng là không có đang nói cái gì, dù sao, nạ rủ tổ nói rất đúng sự thực. Xem ra ngươi đoạn này thời gian tinh thần không tệ lắm. Thủ hạc tên kia đoạn này thời gian hẳn là không làm sao quấy rầy ngươi đi. Ánh mắt, nhìn về phía gã ạ dạ, nạ rủ tổ nói rằng. Cảm ơn, tuy nhiên, ta sẽ đánh bại ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, gã ạ dạ thản nhiên nói. Mặc dù đối với bị nạ rủ tổ tù binh một chuyện rất khó chịu, thế nhưng, trong cơ thể thủ hạc không có ở đảo loạn, đối với gã ạ dạ tới nói, càng thêm trọng yếu. Tuy nhiên không biết nạ rủ tổ dùng ngắm cái gì phương pháp, thế nhưng, từ cổ nổ hạ sau khi trở về, xác thực, thủ hạc rất ít đến quấy rầy hắn, mặc dù có, cũng là không mạnh, trọng yếu hắn nhắc lên một điểm tinh thần, rất dễ dàng là có thể thoát khỏi thủ hạc quấy rầy, đem thủ hạc ý chí đè xuống. Tệ ạ gì, cản cụ rồ, chúng ta đi thôi. Sau cùng, nhàn nhạt nhìn nạ rủ tổ liếc một chút, quay về bên cạnh tệ ạ gì cùng cản cụ rồ. Gã ạ giả nói rằng, cước bộ đã về phía trước đi dô y nạ rủ tổ nghe đồn hắn cũng là nghe nói qua, vậy mà đánh tuy nhiên nạ rủ tổ, như vậy, lại ở đây cũng là không có ý gì dô y chờ đã, gã ạ giả. Nhìn đi ra gã ạ giả, tệ ạ gì không khỏi gọi vào, cũng là đuổi theo, mà ở phía sau, phảng phất bị quên lãng cản cụ rổ, cũng là bước nhanh đi theo. Tuy nhiên không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, thế nhưng, gã ạ giả chuyện. Hay là muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, thế nhưng, một mã sự quy một mã sự, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Chạy, tệ ạ gì vẫn không quên quay đầu lại chừng nạ rủ tổ liếc một chút. Là á nghe được tệ ạ gì, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, cũng không có quá để ý cái gì. Chúng ta kế tục đi, hí nạ tạ. Nhìn hí nạ tạ, nạ rủ tổ cười nói. Ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn nạ rủ tổ, hí nạ tạ gật gật đầu. Bên kia, cái kia phiến tử rất thích hợp ngươi nạ rủ tổ. Còn có, một nhà khác, kỵ mồ hệ nô cũng rất dễ nhìn nạ rủ tổ.